Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, nhìn xem, nguyên soái còn không chịu tiếp thu tiểu thiếu gia đã chết đi sự thật. Còn tưởng lại dùng kiểm tra đo lường khí kiểm tra một lần. Arthur tiếp nhận đội viên truyền đạt kiểm tra đo lường khí. Đầy mặt đau kịch liệt đưa cho nguyên soái. Nguyên soái, nén bi thương thuận biến, tốt nhất không chết, bằng không ta đi nơi nào lộng cái giống nhau như đúc, Cận Xuyên Hành cầm kiểm tra đo lường khí. Không kiên nhẫn đi rồi, chỉ dư một chúng đội viên hai mặt nhìn nhau, lại tìm cái giống nhau như đúc, tuy rằng người này là bọn họ nguyên soái, nhưng như thế nào như vậy? Cha Nam Cận Xuyên Hành trở lại chính mình phòng cầm kiểm tra đo lường khí bắt đầu mân mê bị năng. Lượng dịch bao qua đi phá lệ sạch sẽ thạch đầu. Hắn không biết chính là, ở hắn rời đi sau không bao lâu cảnh thù đồng liền mở mắt. Cảnh thù đồng thấy chính mình nằm ở một con thuyền tinh hạm chung. Phía dưới là sân huấn luyện, trên lầu là phòng chỉ huy cùng nghỉ ngơi khu. Phương Hành, Molly, Gió, Arthur còn có mặt khác gặp qua người đều đãi ở nghỉ ngơi khu đàm luận cái gì. Hắn nhìn một hồi liền không thú vị dịch khai ánh mắt. Tầm mắt đi truy tìm vũ trụ trung lập lòe minh diệt quang điểm mơ siêu có quang điểm lượng. Có quang điểm thực mỏng manh, có tụ thành một đoàn giống cái sáng người tiểu thái dương. Quang điểm đủ mọi màu sắc điểm xuyết ở đen nhánh vũ trụ trung. Thoạt nhìn huyến lệ lại ăn ngon, hắn chớp chớp mắt, trước mắt mỹ lệ hình ảnh biến mất, lại biến thành hắn ở trên tinh hạm phòng, nguyên thạch trung đựng năng lượng vượt quá cảnh thù đông tưởng tượng. Hắn dựa vào bản năng đem này ăn đi xuống, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ nhưng thật ra làm hắn hoàn thành cơ bản nhất tiến hóa. Đối với hắn dung hợp gen giống loài tới nói, hoàn toàn thú hóa xác thật chỉ là tiến hóa bắt đầu. Nguyên thạch ăn ngon thật, cảnh thù đồng chép chép miệng ngồi dậy, miệng tựa hồ còn tàn lưu nhàn nhạt vị ngọt, ai, kia rốt cuộc là đêm này cây hoa ăn vẫn là bán đâu. Hắn do dự không chừng cúi đầu chiều trong tay nụ hoa nhìn lại, tầm mắt lại dừng ở chính mình đen tuyền móng vuốt thượng. Như thế nào cũng rời không ra, một phút đồng hồ qua đi, hắn ném xuống hoa lao ra môn. Lập tức chạy đến cách vách Cận Xuyên Hành phòng, hắn ở cửa dừng lại bước chân, phía sau cái đuôi bất an ném động, cảnh thù đồng đi thẳng vào vấn đề nói, ta hiện tại biến thành tiểu quái vật, ngươi còn thích ta sao? Vấn đề này rất quan trọng, Cận Xuyên Hành buông trong tay đồ vật, đi đến tiểu bạn trai trước mặt biểu tình nghiêm túc nói. Đương nhiên, thật sự, hắn nghiêng đầu nheo nheo mắt. Dã thú dựng đồng lạnh băng mà nguy hiểm mơ siêu thật sự. Người ôm cái đuôi ngủ bộ dáng thực đáng yêu, nếu xem nhẹ cái kia để ở chính mình bên hông đảo hình. Tam giác đuôi thứ, hình ảnh tương đương duy mỹ. Cận Xuyên Hành sờ sờ triền ở bên hông cái đuôi. Lạnh lạnh, thực bóng loáng. Chương 42 cảnh thù đồng cẩn thận quan sát đến nam nhân thần sắc. Đối phương không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Khóe miệng mang theo cười nhạt, giữa mày một mảnh thong dong, nhìn không ra chút nào khẩn trương hoảng loạn bộ dáng, tạm thời tin tưởng ngươi, hắn hừ nhẹ một tiếng nói. Cái đuôi lại không có thu hồi tới, nếu ngươi gạt ta ta liền đem ngươi bắt lên, chơi đủ rồi lại ăn luôn, cái nào ăn, đối phương trả lời quá nhanh. Hắn không nghe rõ, ân, khụ, nam nhân dùng tay để môi khụ khụ. Dường như không có việc gì nói sang chuyện khác, người hình thú muốn duy trì bao lâu? Cảnh thù đồng dùng cái đuôi ở bạn trai trên eo chọc tới chọc đi chơi. Nghe vậy không thèm để ý nói. Mấy chục phút đi, chờ năng lượng ổn định thì tốt rồi, mấy chục phút. Còn hảo, chờ đến khởi, trong lúc này, cảnh thù đồng phụ thân cùng các ca ca trước sau phát tới thông tin thỉnh cầu. Cảnh thù đồng nhất nhất cùng bọn họ video, chính hắn bằng phẳng, không nghĩ mấy người thấy hắn hiện tại bộ dáng lại là không hẹn mà cùng trước trầm mặc vài phút. Rất có một loại rõ ràng là viên thủy linh linh cải thia. Như thế nào đột nhiên biến thành heo cảm giác, có đối lập mới có chênh lệch, Hiện tại xem ra thấy hắn khi không hề dị sắc, Cận Xuyên Hành đối hắn quả nhiên là chân ái. Cảnh Thù Đồng quyết định về sau đối chính mình bạn trai càng tốt một chút. Cận Xuyên Hành mỉm cười không nói. Mấy chục phút thời gian một quá, Cảnh Thù Đồng từ thú hóa hình thái khôi phục hình người. Trên người quả nhiên trơn bóng, không có mặc bất luận cái gì quần áo. Hắn một tay che phía trước một tay che mặt sau. Vội vàng xoay người ra bên ngoài chạy, nói, ta trở về đổi thân quần áo. Đổi thân quần áo, Cận Xuyên Hành cường điệu ở kia đổi tự thượng tạm dừng một chút. Cho nên Thù Đồng hiện tại xuyên chính là chỉ có người thông minh mới có thể thấy quần áo sao. Trong lòng buồn cười không thôi, Cận Xuyên Hành lắc mình che ở trước cửa. Ở đối phương sốt ruột khó hiểu dưới ánh mắt nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Hắn nhìn tiểu bạn trai no đủ môi, hầu kết giật giật, nói, người cứ như vậy chạy ra đi, vạn nhất có người thấy làm sao bây giờ? Sẽ không, bọn họ đều ở nghỉ ngơi khô, ta thấy, hắn thực nghiêm túc giải thích, vừa dứt lời liền một trương môi hung hăng lấp kín, môi răng giao hòa gian, Cận Xuyên Hành vuốt đối phương bóng loáng lưng, nhẹ giọng nói, ta lại cứu ngươi một lần. Lần này ta muốn bạn trai chi gian cảm tạ phương thức. Ở bị ôm đến trên giường thời điểm, Cảnh Thù Đồng cho rằng chính mình phải bị ăn sạch sẽ. Hắn ở nằm xuống hưởng thụ cùng biến cái đuôi chọc chết đối phương hai cái lựa chọn gian do dự một giây, sau đó quyết đoán lựa chọn người trước. Kết quả hắn đều nằm hảo. Cận Xuyên Hành xốc lên chăn cho hắn đắp lên. Hắn cái gì cũng chưa xuyên bị ngăn lại. Hôn cũng hôn rồi. Kết quả đối phương cho hắn đắp lên chăn. Hắn bị che tiểu bảo bảo dường như che cái kín mít. Liền một tí xíu bả vai thịt đều không lộ. Cảnh Thù Đồng mặt vô biểu tình nhìn nam nhân. Tầm mắt nhịn không được ngó đến đối phương bên hông đi xuống vị trí. Hắn thế nhưng không hỏi quá đối phương rốt cuộc vì cái gì như vậy nhiều lần thân cận thất bại. Thất sách, tố vài thập niên mới vừa nếm đến giờ ngon ngọt nam nhân Mỹ tư tư thật sự. Không có phát hiện tiểu bạn trai hoài nghi ánh mắt, cấp tiểu bạn trai đắp chăn đàng hoàng sau, hắn ngữ khí ôn nhu nói, ta đi cách vách cho ngươi lấy quần áo, đừng lộn xộn, nga thân thể đi xuống rụt rụt. Cảnh Thù Đồng dứt khoát làm chăn đem đầu cùng nhau che lại. Cái này hình ảnh dữ dội quen mắt, còn không phải là hắn ở mảnh nhỏ phiến nhìn thấy xong việc tình cảnh sao? Chính là bọn họ rõ ràng còn cái gì cũng chưa làm. Hắn ủy khuất chít chít tưởng, Cảnh Thù Đồng mặc tốt quần áo cùng Cận Xuyên Hành tay nắm tay lại lần nữa xuất hiện ở nghỉ ngơi khô. Khi sợ ngây người một đám người ánh mắt, một cây gân thạch nham lanh mồm lanh miệng nói, không chết a, bị A Thơ hung hăng cho một khuỷu tay. Cận Xuyên Hành, không kiểm tra sinh ra mệnh dao động. Bất quá Thù Đồng nói còn chưa có chết, Cảnh Thù Đồng khẳng định gật gật đầu. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, này tự tách ra đều nhận thức, như thế nào hợp nhau tới liền nghe không hiểu đâu. Mấy chục đại hán sau lại tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ ra đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ở đây người chung vui mừng nhất không gì hơn Phương Hành. Lần thứ hai đi theo ra ngoài công tác cố chủ thiếu chút nữa chết ở dưới mí mắt. Hắn như thế nào cùng mướn Phương công đạo, thượng tướng còn từng là hắn trưởng quan, Molly cũng là tự đáy lòng cao hứng, kiến thức quá Cảnh Thù Đồng tay xé tinh thú hung tàn bộ dáng. Lúc này tái kiến đối phương bị nắm an an tĩnh tĩnh. Hai loại tương phản cực đại bộ dáng làm nàng trong lòng nói không nên lời hưng phấn. Nguyên soái, chiến lợi phẩm kiểm kê ra tới, nguyên soái không ở vẫn luôn bận trước bận sau dốc còn không? Biết nghỉ ngơi khu phát sinh sự, bắt được trí não thống kê ra chiến lợi phẩm số liệu. Hắn lập tức liền ra tới hội báo, đội thân vệ các thành viên vừa nghe chiến lợi phẩm, sôi nổi đôi mắt tỏa ánh sáng, muốn nói bọn họ tòng quân sau thích nhất cái gì? Trừ bỏ huynh đệ đó chính là phân chiến lợi phẩm mơ siêu kia, nhưng đều là tiền A. Cùng A Thơ đi phòng chỉ huy chờ ta, Cận Xuyên Hành gật đầu nói. Ngược lại nhìn về phía bên người người, Cảnh Thù Đồng buông ra tay. Người đi đi, ta muốn đi xuống nhìn xem thạch đầu, vì thế Cận Xuyên Hành muốn mời đối phương cùng đi vào ý tưởng. liền ngừng, sửa miệng nói, chờ ta trong chốc lát, nhiều nhất nửa giờ, Ân Cận Xuyên Hành vừa ly khai. Hắn đối dư lại đội thân vệ viên biểu đạt lòng biết ơn lúc sau cũng quay trở về nhị tầng cư trú khô. Hắn có thể hảo hảo tiêu hóa nguyên thạch tiến hóa ít nhiều những người này giúp hắn tranh thủ thời. Gian, đương nhiên, nói nhìn xem thạch đầu là gạt người. Kia phá thạch đầu, không ra tính, thạch đầu phao quá năng lượng dịch sau mặt ngoài loang lổ màu xanh đồng tất cả biến mất. Chỉ để lại ôn nhuận như ngọc thạch ánh sáng. Cảnh Thù Đồng nhìn nửa ngày, hừ lạnh một tiếng mở ra trung đoan, nói lên chiến lợi phẩm, hắn cũng có, kia cây bị hắn ôm ngủ hoa, dựng dục nguyên thạch đồ vật không phải đều giống nhau, có chút là thực vật, có chút là cộng sinh quạng, nhưng có một chút khẳng định là không thể nghi ngờ, chính là đáng giá, nguyên thạch là toàn bộ năng lượng quạng tinh hoa nơi, hơn nữa không phải mỗi một tòa năng lượng quạng đều có thể dựng ra nguyên thạch. Này chân quý có thể nghĩ, Cảnh Thù Đồng cha cha liền cha chật, trên mạng nói một viên ngón cái lớn nhỏ nguyên thạch giá cả liền lấy trăm triệu kế. Hắn ăn kia viên ít nhất có hai cái ngón cái đại. Hắn đây là ăn bao nhiêu tiền? Hắn mãn nhãn đau kịch liệt sờ sờ bụng, kiếm tiền kiếm tiền, kiếm tiền còn không có ăn nhiều, kiến thức qua lấy trăm triệu vì đơn vị nguyên thạch giá cả. Lại xem dựng dục nguyên thạch cây cối giá cả khi hắn có chút hứng thú thiếu thiếu. Mấy ngàn vạn tinh tế tệ mà thôi. Hảo đi, vẫn là rất nhiều. Cảnh Thù Đồng lại cao hứng lên. Mỹ Tư Tư xem xét trên giường lẻ loi hoa sau một lúc lâu. Tựa như xem không có mặc quần áo mỹ nhân giống nhau. Ta cùng ngươi nói, ta hiện tại có tiền, hắn một chút chọc trên bàn thạch đầu. Cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi lại không ra ta liền đi mua viên tân trứng, đáng thương thạch đầu hiện tại liền cái đào tạo. Dương cũng đã không có, muốn mua dị thú trứng có thể đi chuyên môn địa phương, tiến vào Cận Xuyên Hành nói. Hiện tại có rất nhiều tinh tế thợ săn ở săn giết dị thú tình hình lúc ấy tìm một ít chưa thấy qua. Trứng trở về bán đấu giá, có thể ấp ra tiềm lực cường đại dị thú, có hoa không quả. Ta vừa lúc biết có mấy cái địa phương dị thú trứng chất lượng cũng không tệ lắm mơ siêu, hắn dựa gần. Tiểu bạn trai ngồi xuống, quang minh chính đại vì lần sau phát sóng trực tiếp người nhà đi theo sự đánh lên bàn tính nhỏ. Hảo a, chờ có rảnh liền đi, Cảnh Thù Đồng lập tức đáp ứng xuống dưới. Người vội xong rồi, Cận Xuyên Hành cười nói, ân, người lần này kiếm tiền có thể mua rất nhiều dị thú trứng. Không nói năng lượng dịch, chính là những cái đó năng lượng thực vật đều có thể bán ra không ít tinh tế tệ, hắn. Còn đang nghi hoặc trên bàn bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Hai người chiều trên bàn nhìn lại, chỉ thấy bị dụng cụ phán định vì không có sinh mệnh dao động thạch đầu giật giật. Bích sắc sắc ngoài nứt ra tinh tế hoa văn, thạch đầu muốn phá xác. Theo thời gian trôi đi, sắc ngoài thượng hoa văn càng ngày càng thâm. Càng ngày càng nhiều, dần dần lộ ra bên trong một chút tuyết trắng, ước chừng nửa giờ, sắc ngoài rốt cuộc toàn bộ bong ra từng màng, một cái tuyết trắng sinh vật nghe không chung ngửi ngửi, sau đó chuyển 4 điều tiểu tế chân bò đến Cảnh Thù Đồng trong tầm tay. Tức này chỉ sinh vật toàn thân tuyết trắng tựa ngọc, giữa mày một chút ngọn lửa hồng văn, cái đuôi cơ hồ với cùng thân thể trờ trường. Thính tai tiêm, đôi mắt chỉ có 2 điều phùng, nhưng là, nó không có mao. Cảnh Thù Đồng bay nhanh đem vỏ trứng hợp lại lên chôn trụ tuyết trắng sinh vật. Cảnh cáo nói, lại cho ngươi một lần cơ hội phá xác, ta phải có mao. Bên cạnh Cận Xuyên Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa cười ra tiếng. Ngăn lại tiểu bạn trai eo cắn cắn lỗ tai hắn, ngươi không có mao cũng thực đáng yêu tinh võng diễn đàn. Gợi cảm nguyên soái, tại tuyến sát thú thiệp bị đỉnh đến đứng đầu, đi ngang qua cư dân mạng thấy nguyên soái 2 chữ liền hưng phấn điểm đi vào. Nhưng là lại phát hiện bình luận đi hướng giống như không đúng lắm. Như thế nào đều đang nói một cái kêu Thù Đồ Đồng quy chủ bá. Lại là cái nào có nguyên soái nhiệt độ tiểu rác rưởi. Hoài cái này nghi vấn, bọn họ từ đầu đem thiệp nhìn một lần. Hết chương.